Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 220, dần nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết ngày càng nóng lên. Trên lầu nhỏ của Tam Khúc Hẻm, cửa sổ mở ra, khung cảnh xanh mướt hiện ra trước mắt. Hoàng Tam Nương tử bưng khay, đặt một đĩa điểm tâm lên bàn, rồi nhìn cô gái đang tựa cằm ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bạch cô nương, bà nói, đây là điểm tâm mới của Xuân Ý Lầu, mời cô nương thưởng thức. Trang Ly không khách sáo, cầm lấy nĩa xỉa một miếng vào ăn, gật đầu, ngon lắm. Hoàng Tam Nương tử thở phào nhẹ nhõm, cười rạng rỡ, thật lòng vì một lời khen mà vui mừng như vậy. Thẩm Thanh liếc nhìn cô rồi nói, ngươi lui xuống đi. Hoàng Tam Nương tử nghe vậy liền cúi đầu chào rồi lui ra. Bây giờ mọi người đều đồn rằng Đông Dương Hầu Thế Tử và Chu Vương kết giao, đoán rằng họ đang mưu đồ gì đó. Thẩm Thanh nói, nhìn Trang Ly, thực ra điều họ mưu đồ là ngươi đúng không? Trang Ly mỉm cười, thật ra là vì ta mà hai người họ mới gặp nhau. Chu Cảnh Vân đến thuyền là vì cô ở đây, Lý Dư cũng vậy, nhưng sau khi hai người họ gặp nhau, lại nói chuyện rất hợp. Tựa như đã quen biết từ lâu, cũng là một loại duyên phận. Thẩm Thanh cười khẩy, duyên phận gì chứ? Người dân có thể nói Chu Thế Tử phóng túng, nói Lý Dư bản tính khó thay đổi. Nhưng với người trong triều, chuyện này chẳng phải chuyện cười. Trương Trạch có lẽ đã viết tội danh giao kết riêng tư, mưu đồ lập thái tử. Ngươi có biết, chỉ một lời buộc tội đó có thể lấy đi bao nhiêu sinh mạng? Trang Ly nâng tách trà lên uống một ngụm. Đúng vậy, Chu Cảnh Vân đã hạ bệ hoàng hậu, lại muốn giúp Sở Vương trở thành thái tử. Nói rồi cô cười lớn. Hắn thật đáng sợ, hắn còn là người của phe Tưởng Hậu. Hiện tại, hắn điên cuồng tự hủy. Ta không quan tâm, chỉ cần đừng liên lụy đến ngươi. Hắn nói, rồi lạnh lùng cười. Nếu ngươi vì chuyện này mà chết, ta sẽ không cứu ngươi, ngươi cũng không được trách ta. Trang Ly cười nhẹ, ngươi còn biết nghĩ cho ta, chẳng lẽ hắn lại không hơn được ngươi? Thẩm Thanh nghẹn lời, cười lạnh, chỉ sợ hắn si mê đến quên cả thế gian. Ngươi không cần lo lắng những chuyện này nữa. Trang Ly nói, đặt tách trà xuống, chính vì vụ hoàng hậu có liên quan đến Chu Cảnh Vân, bệ hạ sẽ không làm gì hắn. Ít nhất là lúc này, nếu không sẽ bị người đời nói là quân vương trả thù. Còn về Lý Dư, vừa nhận lại cháu, cùng lắm là trong lòng có chút khó chịu, nhưng bề ngoài sẽ không sao. Hai người họ không phải đang mưu phản, dù Trương Trạch có muốn bịa đặt chứng cứ, cũng chưa thể nhanh như vậy. Vậy sau này thì sao? Thẩm Thanh hỏi. Trang Ly nhìn hắn, mỉm cười, sau này... Sau này hãy nói, ta chỉ sống cho hiện tại. Thẩm Thanh lại bị nghẹn. Ngươi, chuyện của ta, ngươi không cần lo lắng. Trang Ly nói, còn việc ta nhờ ngươi làm sao rồi? Bạch Oanh trong cung có động tĩnh gì không? Vì là nhạc công, Thẩm Thanh có thể dễ dàng ra vào cung điện, nên Trang Ly nhờ hắn theo dõi Bạch Oanh. Cô ta lấy cớ hoàng tử khó nuôi, giữ hoàng đế lại ở Hàn Lương Điện. Mấy ngày nay lại mượn cớ hoàng tử khóc lóc, mang hoàng tử vào phòng để nghe lén các việc triều chính. Thẩm Thanh nói, cười khẩy, nhưng công chúa Kim Ngọc nhanh tay hơn, đã bắt đầu sắp xếp người của mình vào các vị trí quan trọng. Cho nên nếu nói về tranh quyền, Bạch Oanh đã chậm một bước so với công chúa. Có vẻ cô ta đang rất sốt ruột. Trang Ly cười khẽ. Cô ta đã chờ đợi bao nhiêu năm, vậy mà giờ lại không đủ kiên nhẫn rồi sao? Thẩm Thanh bình thản đáp, vì nó đã trong tầm tay, ngay trước mắt rồi. Nói rồi tiếp lời, ngoài ra, Bạch Oanh còn để mấy phi tần đề nghị hoàng đế tổ chức tiệc trăm ngày, chuẩn bị nhân dịp này khôi phục lại thân phận quý phi. Nói đến đây, Thẩm Thanh cười nhẹ, cô ta vẫn còn lý trí. Biết không nên chạm vào vị trí hoàng hậu. Tiệc trăm ngày, Trang Ly nghĩ, đúng vậy, thật nhanh quá, Tiểu Nhu Nhu đã được trăm ngày rồi. Bây giờ, sắc mặt của nương nương còn tốt hơn trước nữa. Đúng vậy, chúng thần thiếp còn lo nương nương hao tổn khí huyết. Thời tiết ấm áp hơn, cũng đã hết cữ. Các phi tần đến thỉnh an Bạch Phi thường xuyên hơn. Sáng sớm đã chật kín cả phòng, toàn là những lời tâng bốc. Ta hồi phục tốt như vậy, đều nhờ ơn bệ hạ. Bạch Oanh nói, hoàng tử đều do bệ hạ chăm sóc. Ta chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ta thật sự vô dụng quá. Nói đến đây, hoàng đế từ cửa sau bước vào, mọi người vội đứng dậy hành lễ. Hoàng đế nghe thấy lời của Bạch Oanh, cười lớn, đưa tay đỡ cô đứng dậy. Sinh được hoàng tử đã là công lao lớn nhất rồi. Bạch Oanh cười nói, có gì đâu, bệ hạ trước đây đã có công chúa, sau này còn có hoàng tử nữa. Cô chỉ vào các phi tần trong phòng, trong nhà còn nhiều người mà. Các phi tần vừa cảm kích vừa vui mừng, nếu còn có hoàng tử nữa, cũng là nhờ phúc khí của nương nương dẫn dắt. Bạch Oanh quả thật rộng lượng hơn hoàng hậu nhiều. Mặc dù những ngày gần đây giữ hoàng đế ở lại Hàn Lương Điện, nhưng không ngăn cản người khác tiếp cận hoàng đế. Không những cho phép họ đến thăm, còn có thể mang bữa ăn khuya cho hoàng đế. Thậm chí thỉnh thoảng còn cố ý chọn một vài phi tần hầu hạ hoàng đế. Hoàng đế cau mày nhìn Bạch Oanh. Nàng không phải tội nhân, sau này đừng nói vậy nữa. Nhân dịp tổ chức tiệc trăm ngày cho hoàng tử, hãy khôi phục lại thân phận quý phi cho nàng. Các phi tần vội vàng đồng tình, nên như vậy từ lâu rồi. Bạch Oanh vội lắc đầu, bệ hạ, chuyện này không cần vội. Thần thiếp không quan tâm đến thân phận, lại có chút do dự. Tiệc trăm ngày của hoàng tử cũng nên tổ chức đơn giản thôi. Dù gì hoàng hậu cũng vừa mới. Hoàng đế nhướng mày định nói gì đó, nhưng có tiếng nói từ bên ngoài vọng vào. Sao có thể đơn giản được? Phải tổ chức lớn mới đúng. Công chúa Kim Ngọc bước vào. Các phi tần vội vàng hành lễ. Bạch Oanh cũng hờ hững cúi đầu. Hoàng đế nhìn công chúa Kim Ngọc, có chút bất đắc dĩ. Hoàng tỷ, sao tỷ cứ mỗi lần có cơ hội lại mắng nàng? Bà rõ ràng là chỉ hoàng hậu. Công chúa Kim Ngọc trợn mắt. Ta còn chưa nói gì mà ngươi đã bênh vực rồi. Ta nói tổ chức lớn, không phải là cố ý đối đầu với hoàng hậu. Hoàng hậu thì có gì đáng để ta phải nhớ mãi. Nói rồi bà cười. Ý của ta là, đây là sự kiện vui nhất kể từ khi bệ hạ lên ngôi. Là niềm vui lớn của Đại Chu. Tất nhiên phải tổ chức lớn. Hoàng đế lúc này mới cười, gật đầu, hoàng tỷ nói đúng, nói rồi vỗ tay Bạch Oanh. Nàng thấy đấy, công chúa cũng nói vậy, tiệc trăm ngày của hoàng tử nhất định phải tổ chức lớn. Thân phận của nàng cũng phải được khôi phục, đây cũng là để hoàng tử của chúng ta được vẻ vang. Bạch Oanh không nói thêm gì, hơi e lệ cúi đầu hành lễ, tạ ơn bệ hạ, tạ ơn công chúa. Cô cúi đầu, nhíu mày, công chúa Kim Ngọc xưa nay chỉ thích cười trên sự đau khổ của người khác. Làm gì có chuyện đi thêm vào chỗ tốt của người khác. Bà nói phải tổ chức lớn, chắc chắn là có mục đích khác. Người đàn bà ngu ngốc này lại định làm cho gì đây? Hoàng hôn buông xuống, trước cửa phủ công chúa Kim Ngọc, xe ngựa vẫn nườm nượp, phòng chờ sang trọng đông kín người. Phò mã đã về, theo tiếng gọi, thượng quan phò mã bước xuống xe, hơi thở nồng nặc mùi rượu, ba bốn gia nhân đỡ ông, để ta, Lý Dư mặc trường bào lộng lẫy, đầu đội ngọc quan, từ trong nhảy ra, ba bước thành hai, chạy đến đỡ thượng quan phò mã, thượng quan phò mã lè nhè, trước tiên, tắm rửa rồi đi gặp công chúa. Bà ấy không chịu được mùi này. Lý Dư vội dặn dò bọn gia nhân vây quanh, mau chuẩn bị nước tắm thơm. Gia nhân vội vàng chạy đi. Bao nhiêu năm rồi vẫn được sủng ái như vậy. Phò mã đúng là có phúc mà. Đẹp thì đúng là có phúc. Theo tiếng xì xào bàn tán, Lý Dư đỡ thượng quan phò mã đi dọc hành lang vào sân trong. bà ấy định nhân dịp tiệc trăm ngày sắp xếp hôn sự cho ngươi. Giọng của thượng quan phò mã đột nhiên vang lên bên tai. Lý Dư sửng sốt, rồi lớn tiếng nói, phò mã, ngài muốn nôn thì cứ nôn ra đi, đừng cố nhịn, rồi nói lớn với xung quanh, chuẩn bị canh giải rượu. Thượng quan phò mã cúi đầu, tiếp tục nói vào tai hắn, nhưng ta không tìm ra được là sắp xếp với gia đình nào. Công chúa Kim Ngọc cũng không phải là người ngu, nhất là khi bây giờ địa vị của bà ngày càng cao. Bên cạnh cũng nuôi dưỡng không ít mưu sĩ. Hiện tại, hành động của bà không dễ gì dò xét được. Ngươi nhất định phải, thượng quan phò mã nắm lấy cánh tay của hắn. Lẩm bẩm, phải cẩn thận, đừng để như mẹ ngươi. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lý Dư. Trong đôi mắt say xỉn không giấu nổi nỗi đau. Giống như mẹ hắn, bị tính kế, bị ép phải rời bỏ người mình yêu thương. Bị buộc phải thay đổi số phận sao? Lý Dư nhìn thượng quan phò mã, gật đầu, ngài yên tâm, tôi, tiếng bước chân lộn xộn vang lên phía trước. Thị nữ A Cúc dẫn theo người bước tới. Điện hạ, để chúng nô tỳ lo cho. Cô nói, ánh mắt nhắc nhở, công chúa đến thăm phò mã rồi. Tay Lý Dư vẫn giữ chặt thượng quan phò mã, không muốn buông ra. Nhưng thượng quan phò mã đã lao về phía trước, được hai thị nữ đỡ lấy. Mau, mau cho phò mã vào bồn tắm. Lý Dư phất tay, đừng để ông ấy làm phật ý công chúa. A Cúc đáp lại, rồi vây quanh thượng quan phò mã dẫn vào trong. Lý Dư đứng dưới hành lang nhìn theo. Phò mã say thật, nhưng vẫn không quên dò xét hành động của công chúa cho hắn. Để sắp xếp hôn sự cho ngươi. Trong xe ngựa, nghe Lý Dư kể lại, Thái Tùng Niên lộ vẻ ngạc nhiên, rồi thắc mắc, công chúa chắc chắn sẽ can thiệp vào hôn sự của ngươi. Đây là điều ai cũng biết, cũng hợp tình hợp lý, bà ấy nói thẳng ra là được rồi, sao phải giấu giếm, trong mắt công chúa Kim Ngọc, Lý Dư căn bản không có tư cách từ chối. Lý Dư ngồi trong xe lắc lư theo nhịp xe ngựa, hơi cau mày. Vậy ngoài việc không để ta từ chối, còn có mục đích khiến bệ hạ cũng không thể từ chối. Đó là gia đình thế nào? Tốt đến mức nào? Hay xấu đến mức nào? Còn phải tránh cả bệ hạ? Thái Tùng Niên nghĩ mãi không ra. Công chúa Kim Ngọc quả thật là một người đàn bà điên rồ và đáng sợ. Tóm lại, chắc chắn không phải là người phù hợp với ta. Lý Dư nói. Thái Tùng Niên nhìn khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của công tử. Sự phù hợp còn phải xem xét trên phương diện nào. Nói đến tài năng thì nam nữ phải xứng đôi. Còn nếu hai bên có tình cảm với nhau thì không thể nào. Với thân phận của hắn, hôn nhân chỉ là một cuộc trao đổi. Đi đến thuyền, Lý Dư nói, lúc nguy cấp như thế này lại đến thuyền làm gì? Thái Tùng Niên giật mình. Vậy là... Người trên thuyền đó mới là người phù hợp với anh. Đi thuyền, nhờ cô ấy giúp ta. Lý Dư nói, cô ấy, Trang Ly sao? Thái Tùng Niên nhìn Lý Dư. Cô ấy có thể giúp được gì? Chẳng lẽ lại đi cầu xin công chúa hai người yêu nhau chân thành? Đó không phải là giúp đỡ, mà là tìm đến cái chết. Thuyền vẫn chưa bắt đầu đón khách. Khi Lý Dư đến, Trang Ly đang tựa vào lan can câu cá. Lý Dư đơn giản kể lại sự việc. Nghe xong, Trang Ly rất thản nhiên gật đầu. Ta sẽ cùng ngươi đi. Cô nói, rồi cười. Chuyện này, ta giỏi nhất. Thái Tùng Niên đứng bên cạnh cau mày. Giỏi nhất chuyện gì? Thân phận của cô ta không thể nào đưa ra ánh sáng được. Trang Ly hất cần câu lên. Thái Tùng Niên chỉ thấy tầm nhìn mờ đi. Trong ánh hoàng hôn. Một con cá lớn màu vàng óng nhảy lên khỏi mặt nước. Thái Tùng Niên không khỏi trợn mắt kinh ngạc, thốt lên một tiếng, từ trước tới giờ gã chưa từng thấy con cá nào lớn như vậy. Lại còn có màu vàng. Công tử, gã không kìm được gọi. Vừa thốt lên, liền thấy con cá đó bất ngờ vùng thoát khỏi lưỡi câu. Gã không khỏi thốt lên một tiếng nữa, vô thức đưa tay ra. Định chụp lấy, nhưng đã chậm một bước. Con cá lao trở lại dòng sông, bắn tung tóe rồi biến mất. Thật đáng tiếc, Thái Tùng Niên lòng đầy tiếc nuối. Nhìn mặt sông những gợn sóng lăn tăn, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Vội ngẩng đầu lên, trong cơn choáng váng, thấy Lý Dư đang nhìn mình. Sao vậy? Lý Dư hỏi. Con cá to quá, Thái Tùng Niên vội nói. Chỉ vào dòng sông, chạy mất rồi. Lý Dư ngẩn ra, nhìn xuống sông, lẩm bẩm, gì chứ? Trang Ly Thu cần câu lại, đứng bên cạnh mỉm cười. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Cách chương.